Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, Thiên Long Thần Bảo Đồng Minh. Chương 1317, Thiên Long Thần Bảo Đồng Minh. Thiên Long quyền trưởng cùng Nghĩ Long thân thể dung hợp. Này Thiên Long Thần Bảo Tôn Chủ bây giờ e sợ đến một loại đáng sợ cảnh giới. Hạn tiếp cận với chân chính yêu Long. Tuyệt đối là cái địch tôn chủ cấp độ nhân vật. Thiên đài đám người trong lòng ám chiến. Vừa nãy màu đen thánh văn tiêu diệt bọn họ rất nhiều cường giả. Nhưng đối với phương như trước còn lại hai mươi mấy vị tinh anh. Khí tức dâng trào, tu vi đều có thể nói đáng sợ. Mà thiên đài, ngoại trừ mấy vị vũ hoàng đệ tử thân truyền ở ngoài. Có thể cùng bọn họ chống lại người. E sợ thật sự không nhiều, mà cái kia nghĩ hóa thành yêu long cường giả đủ để cùng Hầu Thanh Lâm đối kháng. Thiên đài thực lực, như trước có vẻ hơi không đủ. Lúc này cái kia nghĩ long cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm Hầu Thanh Lâm. Cặp kia to lớn con mắt dường như liền có thể đem người đều bao vây đi vào. Có vẻ cực kỳ yêu, khiến người ta sinh ra một luồng nhỏ bé tâm ý. Hầu Thanh Lâm, mặc dù ngươi bước vào tôn chủ có thể làm sao, liền các ngươi những thực lực này, còn kém xa, Mộc Trần, hắn có tới không? Này nghĩ hóa thành yêu long cường giả trực tiếp yêu chiến Mộc Trần. Phảng phất hận không thể một lưới bắt hết. Đối phó các ngươi, còn không cần đại sư huynh đích thân tới. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói rằng, cái kia nghĩ long cường giả hư lạnh một tiếng, gào thét tiếng đập ra, ngập trời rồng gầm thanh âm có thể làm cho ngọn núi nứt toác. Một luồng bao phủ thiên địa khí lãng hướng về thiên đài cường giả đập ra. Đồng thời, cái kia yêu long thân cũng chuyển động, lao thẳng tới Hầu Thanh Lâm mà đi, bước vào tôn chủ cảnh giới Hầu Thanh Lâm mới là hắn kẻ địch. Gió lốc thân thể nhảy vào thiên đài đoàn người bầu trời. Dưới bụng to lớn lợi chảo đột nhiên hướng về Hầu Thanh Lâm chụp giết tới. Như thông trời trụ đá từ vòm trời bên trên oanh sụp mà xuống. Tản ra thiên kiêu một đời. Hầu Thanh Lâm quát một tiếng. Nhất thời thiên đài đám người lẫn nhau gian đem khoảng cách đột nhiên kéo dài. Cường giả chiến đấu gợn sóng quá khủng bố. Này yêu long hình thể khổng lồ, công kích cuồng mãnh, nếu là thiên đài người không xa rời nhau, hắn đối phó Hầu Thanh Lâm đồng thời đủ để dùng cự vĩ quét về phía những người khác. Tiểu hòa thượng, hôm nay bản tôn liền siêu độ ngươi, cho ngươi đi thấy Phật Đà. Thiên si trước người một vị thiên long thần bảo cường giả xuất hiện, tương tự là một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật. Tuy rằng không có triệt để nghĩ hóa thành yêu long, nhưng mà hắn toàn thân đều bao trùm một tầng long chi áo giáp. Dữ tợn khủng bố, tràn ngập sức mạnh cảm giác. Thiên si phảng phất không nghe thấy lời của đối phương giống như. Hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng phun ra tiếng phạn, cả người ánh vàng rừng rực. Phía sau xuất hiện một vị Phật Đà như Phật quang chiếu khắp hư không. Phảng phất đầy giấy tận màu vàng. Giết. Người tôn chủ kia nổi giận gầm lên một tiếng. Không có sử dụng bất kỳ thần thông sức mạnh. Cái kia bao trùm yêu long áo giáp cánh tay đột nhiên duỗi dài. Hướng về thiên si chụp giết tới. Hư không rung động. Yêu khí càng giã. Thiên long thần bảo thiện nghĩ hóa thần thông. Lấy yêu long làm đầu. Bọn họ cùng cái khác thế lực so với có một cái rõ ràng đặc điểm. Cái kia dù là thân thể cường hãn, bọn họ là nghĩ long. Nhưng mà thiên si vẫn chưa né tránh. Tiếng phạn không ngừng, phía sau cái kia một vị Phật Đà chuyển động. Phảng phất hư không cũng thuận theo phun trào. Do hoàng kim rót vào tráng kiện Phật đạo cánh tay hướng về đối phương yêu long cánh tay đánh giết. Mà đi! Ở va chạm chớp mắt, hư không trong nháy mắt này không biết rung động bao nhiêu lần. Một luồng tịch diệt khí tức hóa thành thực chất giống như màn ánh sáng. Hướng về tám diện tản đi, nếu là có người ở bên cạnh, sợ là có thể trực tiếp phá hủy. không chỉ có là bên này, này một vùng núi bầu trời, giờ khắc này trở thành chiến trường chân chính, tất cả mọi người đều tìm tới chính mình đối thủ đại chiến. Bất quá Thiên Long Thần Bảo cường giả số lượng hiển nhiên muốn nhiều thiên đài. Bởi vì những thực lực đó không đủ người, Thiên Si từ lâu để bọn họ cưỡi hư không chi phàm rời đi chiến trường. Bọn họ có tương lai của chính mình, hiện tại còn không là hắn môn thời điểm chiến đấu. Lâm Phong không có rời đi, hắn giờ phút này đạp ở cùng kỳ trên lưng, thiên cơ kiếm nắm với trong bàn tay, con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm quay chung quanh hắn ba vị cường giả. Thiên Long Thần Bảo phát động rồi ba vị cường giả giết hắn. Hơn nữa tu vi phân biệt là hai vị tôn vũ tầng 5, một vị tôn vũ tầng 6. Này ngược lại là thật để mắt hắn a. Lão gia hỏa, chúng ta tránh đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét một chút chiến trường. Thiên đài xác thực nằm ở nhược thế. Mặc dù là Hầu Thanh Lâm cũng như thế. Dù sao, nhị sư huynh vừa bước vào tôn chủ không lâu, nhưng mà đối phương nhưng là cùng hoàng khí dung hợp tôn chủ, có thể nói địch tôn chủ nhân vật. Bất quá đối phương dung hợp hoàng khí Thiên Long quyền trượng tuy có thể làm cho cái kia Thiên Long Thần Bảo tôn chủ sức chiến đấu tăng lên tới một khủng bố cấp độ, thế nhưng Hầu Thanh Lâm không cùng hắn cứng rắn chống đỡ. Hắn muốn đánh giết Hầu Thanh Lâm tuyệt không có đơn giản như vậy. Được, cùng kỳ đôi tròng mắt kia trong tránh qua một tia giảo hoạt vẻ mặt. Đột nhiên bay lên không, bất chiến trở ra, hướng về phương xa gào thét thoát đi. Tốc độ càng là cực kỳ nhanh. Cái kia ù ù bốn vó đạp lên hư không thời gian phảng phất lộ ra một luồng huyền diệu tâm ý. Ở trong hư không đều lưu lại từng sợi kỳ lạ hoa văn gợn sóng. Bất quá thoáng qua gian liền tiêu tan với không. Những người khác pháp phát hiện, truy Thiên Long Thần Bảo ba vị cường giả cắn răng một cái, hướng về Lâm Phong truy kích mà đi. Không nghĩ tới cái kia nghiệt xúc tốc độ như vậy nhanh. Nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, giờ phút này ba người sắc mặt hơi co giật hả, tựa hồ có hơi không muốn đuổi theo. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng Lâm Phong còn có thiên kiếm làm lá bài tẩy. Thế nhưng, hôm nay có mấy người bị Thiên Long Thần Bảo xếp vào phải giết danh sách. Một người trong đó, dù là Lâm Phong, bọn họ không thể không truy kích. Rất nhanh, Lâm Phong một người một thú đi tới mấy bách lý ở ngoài khu vực. Cảm nhận được phía sau ba người đuổi tận cùng không buông, Lâm Phong trong con ngươi hiện ra một đạo hàn mang. Quay về cùng kỳ truyền âm nói, lão gia hỏa, ngày hôm nay không phải là chơi thời điểm, người tốt xấu giúp ta làm điểm sống. Ba người bọn họ đều là Thiên Long Thần Bảo cường giả. Mặc dù là tôn vũ tầng 5, ta đều rất khó đối phó đạt được. Vì lẽ đó, còn phải ngươi ra tay giải quyết một thoáng. Ngoặc kép, yên tâm, ngươi phóng thích lĩnh vực lực lượng, bản đế giúp ngươi đánh giết ba người bọn hắn. Cùng kỳ biết Lâm Phong dẫn bọn họ tới nơi này ý tứ. Hắn tuy rằng luyện hóa cửu U Ma Liên, thế nhưng diễn sinh mà ra rất nhiều thủ đoạn là không thể gặp người. Bằng không truyền đi, ai cũng biết hắn dù là cái kia hãm hại bát hoàng đạo sĩ. Rõ ràng, Lâm Phong thân thể đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chuyển qua, nhìn truy kích đánh tới ba đạo bóng người. Trong con người hiện ra một đạo cười gằn. Ba người kia nhìn thấy Lâm Phong trong con ngươi cười gằn sinh ra một luồng không ổn tâm tình. Phi thường kiêng kỵ Lâm Phong thiên kiếm xảy ra sao? Nhưng mà, bọn họ không có lựa chọn. Giết, ba đạo thân thể gào thét hướng về Lâm Phong tấn công tới. Trong hư không truyền ra yêu long hét giận dữ thanh âm. Từng đạo giữ tợn long tay tí rung động hư không. Dường như diệt thiên long chảo. Phải đem Lâm Phong đầu chảo nứt anh hùng địch tu thần truyện toàn văn xem. Nhưng mà bọn họ đã thấy Lâm Phong trong con người không có nửa điểm hoảng loạn. mà là khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt yêu dị độ cong. Ầm ầm, cánh tay chảo nứt hư không, nhưng mà Lâm Phong thân thể lại đột nhiên gian xuất hiện ở trước mặt của bọn họ không xa. Phảng phất dịch chuyển tức thời trong hư không, tiếng động, thiên ma lĩnh vực, hơi suy nghĩ, nhất thời thiên địa đen kịt một mảnh, ba vị thiên long thần bảo cường giả, toàn bộ bị bao phủ tiến vào trong lĩnh vực, ma khí lăn lộn, phá tan hắn, một đạo hừ lạnh tiếng phun ra. A, tiếng gào thê thảm rung động ở lĩnh vực bên trong. Trên người hắn bị tối đen như mực ma hỏa bao trùm. Thiêu đốt là giả, mặt khác hai người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhìn chằm chằm cái kia trong lĩnh vực xuất hiện bóng người. Không phải Lâm Phong, mà là một vị tay nâng ma diễm đạo sĩ. Cái kia trong truyền thuyết đạo sĩ. Rất nhanh, lại là hai đạo kêu thảm thiết thanh âm lục tục truyền ra. Cùng ngày ma lĩnh vực biến mất thời gian. Lâm Phong trong tay nắm một ít chiếc nhẫn chứa đồ, phi thường không khách khí cất đi, mà cái kia thiên long thần bảo ba người đã sớm hóa thành tro tàn. Làm ra không sai, Ngụy Đế, chúng ta trở lại. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, một người một thú lần thứ hai hướng về chiến trường trở về. Đại chiến để cái kia một vùng không gian đều trở nên cực kỳ cáu kỉnh. Khi làm, thiên long thần bảo cường giả nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện ở chỗ này. Nhất thời trong lòng khẽ run, ba người kia, bị Lâm Phong chém, chuyện gì xảy ra? Thiên long thần bảo cường giả trong lòng xuất hiện một vệt nghi hoặc tâm ý. Bọn họ vẫn chưa cảm nhận được thiên kiếm khí thế khủng bố. Nhưng Lâm Phong là làm sao để ba vị cường giả biến mất? Hầu Thanh Lâm, trên người ngươi khoác, nhưng là bảy linh vũ. Cái kia yêu long trong miệng phun ra một đạo cuồn cuộn thanh âm. Hắn hoàng khí là thiên long quyền trưởng, để hắn hoàn mỹ nghĩ hóa, nắm giữ so với đáng sợ lực công kích, vũ hoàng bên dưới địch công kích. Thế nhưng, hầu Thanh Lâm trên người khoác một cái tốc độ vũ y, hoàng khí bảy linh vũ, để tốc độ của hắn sắp tới không thể dự đoán. Lợi dụng tốc độ này, hầu Thanh Lâm đã liên tục đánh giết hắn thiên long thần bảo năm vị cường giả. Hơn nữa là ở cùng hắn chiến đấu khoảng cách, hắn chỉ có địch công kích, nhưng cũng không đuổi kịp hầu Thanh Lâm. Hơn nữa, hắn một khi nếu muốn giết thiên đài người, hầu Thanh Lâm thì sẽ mang theo người kia lấp lóe rời đi. Hầu Thanh Lâm mang đến hoàng khí, phảng phất là hết sức nhằm vào hắn thiên long quyền trượng như thế. Ngươi còn không ngu, hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói rằng, thiên long thần bảo muốn đem thiên đài một lưới bắt hết. Nào có dễ dàng như vậy, đến hiện tại, thiên long thần bảo đã tổn thất 7, 8 vị cường giả, mà thiên đài, một người không chết, ta còn tưởng rằng sẽ là thiên kiếm. Xem ra, thiên đài căn bản chưa đem thiên kiếm cân nhắc đi vào. To lớn con ngươi rơi vào Lâm Phong trên người. Cái kia thiên long thần bảo cường giả trong con ngươi lộ ra hàn quang. Nói, xem ra có người đoán không lầm. Lâm Phong thiên kiếm, căn bản không thể hạn sử dụng. E sợ có điều kiện đi. Ngoặc kép, cái kia nghĩ long tôn chủ tiếng nói hạ xuống. Lâm Phong trong lòng khẽ run, có người đoán được, quả nhiên, chiến đấu số lần có thêm chung quy sẽ lộ ra sơ sót. Trước đây thì có người đoán được, hơn nữa hôm nay loại này đại chiến hắn đều không có sử dụng thiên kiếm. Này nghĩ long tôn chủ như vậy chắc cũng rất bình thường. Lâm Phong, người thiên kiếm, còn có thể sử dụng vài lần. Cái kia nghĩ long tôn chủ lần thứ hai hỏi. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt cười gằn, nói, có thể ngươi chết thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, có đúng không? Hôm nay ngươi nếu là không sử dụng, sợ là không có cơ hội rồi. Cái kia nghĩ long tôn chủ lạnh lùng đạo, lập tức hắn cái kia to lớn vuốt rồng duỗi ra. Nhất thời ở nơi đó xuất hiện một tấm không gian đồ phổ. óng ánh lóa mắt, không gian phổ đồ bồng bềnh đến giữa hư không. Lập tức, lần lượt từng bóng người từ trong đi ra, để Lâm Phong con người hơi nheo lại. Hóa ra là bọn họ. Thiên đài cùng Thiên Long thần bảo ân oán ta có thể mặc kệ. Nhưng hôm nay, Lâm Phong mệnh, ta Tề gia muốn định rồi. Trong hư không, một đạo bá đạo âm thanh cuồn cuộn mà ra. Những bước ra đó bóng người, thình lình chính là Tề gia cường giả. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.